Chương 422, trong nước chiến đấu, phở dạ lỷ gác. Hiếm thấy nhìn thấy như thế thú vị nơi so tài, ta xem hay dùng huấn luyện ra phương thức lấy chiến đấu đến thay thế chào hỏi hảo. Long cười nhìn đỏ dị ẩn nói rằng, ta liền đến đương quả sứ lại nạ Jim người chọn đầu tiên chiến giả hảo, cũng coi như là sớm thử thách như thế cái này đạo quán huấn luyện ra thực lực. Lời này nói khách khí thế nhưng đỏ dị ẩn nhìn Long ánh mắt cảm thấy như vậy người này đều là không có ý tốt, hắn xem như là nhìn ra rồi, người này từ vừa nãy bắt đầu liền không thế nào thân mật, nhưng mà đỏ dị ẩn rồi lại là không biết chính mình đến tuột cùng ở nơi nào đắc tội rồi đối phương. Nhưng mà làm đạo quán huấn luyện ra hơn nữa đỏ dị ẩn là lập chí muốn đem quả sứ lại nạ Jim phát triển trở thành làm có thể có được liên minh chính thức tán thành đạo quán. Đã như vậy đối với Long khiêu chiến đoạn không lý do cự tuyệt. Đỏ dị ẩn nhìn Long nói rằng, quả sứ lại nạ Jim thi đấu quy tắc là 3 đối với 3, chúng ta cứ dựa theo chính thức đạo quán thi đấu quy tắc đến tiến hành, không có vấn đề chứ ngươi đã là đạo quán huấn luyện ra, như vậy đương nhiên quy củ của nơi này do ngươi đến lập ra. Long vung vung tay dùng một bộ không đáng kể giọng điệu nói rằng, bất quá quả sứ lại nạ Jim hiện tại chỉ có một mình ngươi người vì lẽ đó thi đấu trọng tài ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ấy đỏ gì ẩn sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên Long câu nói này đâm trúng hắn ngắn bản. Đại sĩ đứng dậy nói rằng, trọng tài trước ta có thể lâm thời khách mời một tí. Long tạm biệt vấp biểu thị chính mình không đáng kể, mà đỏ gì ẩn nhưng là lấy ra 3 bộ lặn dưới nước trang bị. Long bất đắc dĩ chỉ có bộ cái trước dưỡng khí cháo sau đó đổi một cái áo tám. Tu cổ không nhịn được cô nói rằng, loại này đạo quán ta nhưng là không có hứng thú, nếu như phổ thông thủy chi sân bãi không làm khó được ta, thế nhưng đáy nước dưới chiến đấu coi như. Ta xem ngoại trừ thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn ở ngoài phần lớn cái khác thuộc tính bổ kẹ mẩn đều là so với này một cái nơi so tài có hạn chế ra, quát lại nạ Jim chính là hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn ác ngộng. Như vậy hiện tại bắt đầu quả sứ lại nạ Jim huấn luyện ra đỏ dị ẩn cùng vã lệ tạo Long tuyển thủ đạo quán thi đấu, quy tắc làm 3 đối với 3. Đại sĩ nhìn một chút Long cùng đỏ dị ẩn, thấy song phương đều chuẩn bị thỏa đáng lúc này cánh tay vung lạc lớn tiếng nói, đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, thi đấu chính thức bắt đầu đỏ dị ẩn cánh tay chỉ tay, phía sau hắn Kufis lúc này du tiến lên, Long từ trên người móc ra một cái buộc bạn té ra ngoài, dầu cô nạ. Xin nhờ ngươi rồi ngói lý ca một thân da màu xanh biếc dầu cổ nạ cấp tốc bơi tới Kufis trước mặt, người này gần nhất 3 cái đạo quán vẫn luôn không có biểu hiện cơ hội, lần này Long thuần túy là rèn luyện một chút nó. Long cánh tay vung lên cao giọng nói rằng, dầu cổ nạ, trước tiên thích đứng một tí cuộc thi đấu này sân bãi, thăm dò sâu cạn dưới đáy hỏa tờ gun tuyệt chiêu uy lực ngói lý ca dầu cổ nạ gầm lên giận dữ từ trong miệng phun ra một đạo dòng nước xiết hướng về Kufis trùng bắn xuyên qua. Thế nhưng rất rõ ràng, ở đáy nước hạ thủy thương gặp nước biển lực cản, hỏa thờ gun tuyệt chiêu tốc độ cùng sức mạnh rõ ràng không bằng lục địa bên trên. Đỏ dị ẩn khẽ mỉm cười sau đó phất tay nói, Kufis, tách ra đến sử dụng tạc đao tuyệt chiêu Kufis thân thể nhẹ nhàng một cái chết chuyển liền tránh ra dầu cô nạ hỏa thờ gun tuyệt chiêu. Von NG qua dầu cô nạ hỏa thờ gun tuyệt chiêu Kufis đi tới tốc độ cực kỳ nhanh. Thân thể hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở dầu cổ nạ trước mặt lấy tốc độ cực nhanh tàn nhẫn mà va vào dầu cổ nạ. Dầu cổ nạ thân thể phòng lăn vài vòng sau đó mới ở bên trong nước mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Đỏ dị ẩn thừa cơ truy kích cánh tay vung lên lớn tiếng quát, chính là hiện tại, sử dụng phi đạn châm Kufis há mồm ra đem nước biển không ngừng hấp nhập trong thân thể. Nguyên bản một cái bóng rổ to nho Kufis lại như là xung khí bình thường thân thể không ngừng bành trướng phòng lớn. Lập tức thân thể đầy đủ lớn hơn 3 vòng. Kufis thủ thế chờ đợi đúng là đem Long sợ hết hồn, từng loạt lít nha lít nhít nhiều vô số kẻ rôn nở dê như màu trắng phi đạn châm hướng về dầu cô nạ bắn vụt tới, càng là không nhìn nước biển lực cản tốc độ phi thường nhanh. Long vội vã phản ứng lại lớn tiếng quát, dầu cô nạ, à quý tại ngói lý các dầu cô nạ ngắn nhỏ đuôi lấp lánh xanh lam vầng sáng sau đó cuốn lấy một vòng dòng nước xiết ở đáy biển không ngừng khuấy lên. Một trận thủy long quyển ở đáy biển chế tạo một cái vòng xoáy đem Kufis phi đạn châm hết mức cả lại. Đỏ dị ẩn nhìn Long cười nói, ngươi vẫn rất có một bộ mà, như vậy cái này lại nên làm gì? Kufis, năng lượng tồn trữ Kufis lại một lần nữa mở ra đập nước không ngừng mà hấp nước biển thân thể một vòng không ngừng chống đỡ đại. Này con bổ kẻ mẩn càng là dùng hút vào nước biển phương thức tồn trữ năng lượng. Long không có khả năng tiếp tục trơ mắt mà nhìn đối phương bỏ thêm vào đạn dược. Cánh tay vung lên quay về dầu cổ nạ cao giọng quát lên, Dầu cô nạ, cắn nát ngói ly cạc dầu cô nạ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở bên trong nước bay trốn hướng về cửa phía bơi tới. Một đôi mỉ hệ NG mở ra lấy ra sắc bén lạnh leo răng cưa. Đỏ gì ân nặn nặn cầm nhìn thế tới hung hăng dầu cô nạ trầm giọng nói xuất, hay vẫn là chậm một bước, tuy rằng chỉ tiến hành một lần chứa đựng thế nhưng tạm thời chỉ có như vậy. Cửa phía năng lượng phóng thích cực phì như là một con bị đâm thủng khí cầu đống nhiên đem phun ra một đạo năng lượng màu xanh lục chùm sáng hướng về dầu cô nạ phun quán mà đến, cực phì nuốt vào cái bụng nước biển trải qua toàn bộ bị nó chuyển đổi. Dầu cô nạ, nhanh lên một chút nhảy ra mặt nước, Long không nghĩ tới cực phì xúc tích năng lượng thời gian như thế ngắn, dầu cô nạ nghe được Long sau đó lúc này cực lực hướng lên trên bơi lội bay vọt nhảy ra mặt nước. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Năng lượng màu xanh lục tia sáng ở đáy nước nổ tung cuốn lên từng trận sóng biển. Phù phù, dầu cổ nạ vừa chui trong nước, Kufis đem trực diện trùng đụng tới đem dầu cổ nạ thân thể hút bay đi ra ngoài. Tuy rằng tách ra vừa nãy này một đòn thế nhưng này một chiêu tạc đao nhưng là không có chống lại. Lô ấy ngưng mi nói rằng, đáy nước dưới chiến đấu cùng bình thường thủy trên chiến đấu không giống nhau. Long chưa quen thuộc cái này mới nơi so tài, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn có chút nắm bắt không thấy sấn. Đỏ gì ẩn cánh tay vung lên lớn tiếng nói, Cựu Phìs, lại tới một lần nữa, tắc đao Cựu Phìs thân thể ở bên trong nước quay một vòng sau đó lại là trong nháy mắt tăng tốc hướng về dầu cổ nạ lại một lần nữa trùng đụng tới. Này con bổ kẹ mẩn bóng cao su như thế tròn vo thân thể ở bên trong nước bơi lội độ linh hoạt cùng tốc độ nếu so với dầu cổ nạ nhanh hơn một đường. Nếu đối phương ý định dùng loại này chiến thuật du kích đột kích quấy nhiều hắn Long lập tức quyết định nên ngang tránh án. Cánh tay vung lên chợt quát một tiếng, dầu cô nạ, tiến lên giờ ân nở ngói lý ca đối mặt cử phì xung phong dầu cô nạ không tránh không né, thân thể một cái dư á lưng sau đó đông nhiên cùng cử phì đụng vào nhau. Dầu cô nạ vẫn cứ dùng sức mạnh mạnh mẽ đem cử phì trên phi, đông nhiên trong lúc đó dầu cô nạ trên cánh tay rỗi ra một đạo một thửa cờ tăng trưởng màu trắng lợi trào trước mặt truy chạy tới đông nhiên đem cử phì một trưởng vỗ phi, sợ là đòn đánh này phi thường ác liệt. Từ áp chế đến đàn hồi lại tới phản kích này ngăn ngắn không tới một phút thời gian trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại. Nhìn hai mắt mê mội Cựu Phì Đất Xì đúng lúc cánh tay vung lên khẽ kêu nói, Cựu Phì mất đi năng lực. Chiến đấu, màu xanh lam thắng lợi Dẹt Long cầm nằm đấm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc mấu chốt dùng sức mạnh liều mạng đối thủ chiến thuật quả nhiên đưa đến tác dụng rất lớn. Ngói lý ca màu xanh lam cổ lên cánh tay của chính mình, lúc thì trắng quang lấp lánh. Dầu cổ nạ thân thể ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt không ngừng lớn lên. Bạo ca một tiếng quát lớn, một con thân cao vượt quá 2 mét, một tiếng màu xanh lục cá sấu bị phở dạ lì gạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu cô móc ra bổ kẹ đẹp kinh ngạc nói rằng, dầu cổ nạ tiến hóa, bởi vì vừa nãy này trận chiến đấu à phở dạ lì gạch, cá sấu lớn bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Dung đại mà ma nhờ me dưới cầm cắn vào con ngồi. Mở ra miệng rộng đe dọa đối thủ, dùng cường nhận chi sau đạp giẫm mặt đất, dùng nhanh chóng tốc độ lao ra. Lại như thế cắn vung vẩy gáy đem đối phương phá tan thành từng mảnh. Cứ việc thân thể khổng lồ trên đất chống đỡ thân thể rất khổ cực, nhưng sử dụng ma nhờ me chi sau cù nở dê có thể ở trên đất bằng di chuyển nhanh chóng. Long vô cùng ngạc nhiên mà nhìn trước mặt phở dạ lì gác, từ hờ ái lợn nở thu phục dầu cổ nạ bắt đầu hắn vẫn luôn là tìm cơ hội nhượng người này cùng sở sẹp tại chúng nó lẫn nhau đối luyện, mục đích chính là muốn cho nó không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu sau đó tiến hóa dầu gì cũng phải đem họa tờ gun tuyệt chiêu bản ụt dạ hỉ rổ vùn cùng học được. Nhưng mà mãi cho đến hiện tại dầu cổ nạ đều không có học được hỉ rổ vùn tuyệt chiêu, nhưng là không muốn càng là vào lúc này dĩ nhiên tiên tiến hóa thành thờ dạ lì gác. Long phía trước làm dầu cổ nạ như nở dê việc làm mở cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí thời gian. Đỏ gì ẩn không nghĩ tới dầu cổ nạ hội vào lúc này tiến hóa, vừa nãy dầu cổ nạ cũng đã rất khó chơi, lần này tiến hóa thành phở dạ lỷ gạch sau đó sức mạnh càng là tăng lên vài tầng, thực lực so với trước dầu cổ nạ càng là trên thăng không chỉ một cấp bậc. Đỏ gì ẩn nhìn phở dạ lỷ gạch thân thể khổng lồ kia liền cảm thấy đau đầu. Phở dạ lì gạch sau đó còn không biết đối phương còn sẽ dùng bộ kẻ mẩn. Đỏ gì ẩn đem Cựu Phì thu hồi đến buộc bản trong sau đó xoay người nói rằng, Lạn Tùn, lần này liền đổi ngươi lên sân khấu ô ô Lạn Tùn trên đầu đờ ơ y hai cái tiểu bóng đèn từ đỏ gì ẩn phía sau du tiến lên, đối mặt phở dạ lì gạch hơn 2 mét thân thể không ý kỵ tí nào. Long không có nhịu nhíu, đối phương lần này dĩ nhiên phái ra điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẻ mẩn. ở như vậy đặc thù nơi so tài nếu như đối phương triển khai thần đỡ cọc này thật đúng là liền tránh né địa phương đều không có. Bất quá lại suy nghĩ một chút hắn nhưng là thoải mái, đó gì ẩn không thể nhượng lạn tùn sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu, song phương huấn luyện ra đều ở bên trong nước, nếu như sử dụng thần đỡ cọc tuyệt chiêu như vậy này trong nước toàn bộ người đều hội trúng chiêu. Tiên phát chế nhân, long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, tiến hóa thành phở dạ lỷ gạch sau đó như vậy cũng không có vấn đề đi. Khi rổ đùm bạo ca phở dạ lỷ gạch một tiếng bạo hống sau đó đột nhiên mở ra to lớn miệng trước mặt phun ra một đạo cường lực cao áp của nước. Ở cường lực dòng nước xung kích bên dưới cái gì trong nước này một điểm lực cản đều là phù vân. Một tiếng vang ầm ầm, đáy nước một khối nô ra nhàm trụ bị cường lực hỉ rổ đùm tuyệt chiêu một đòn nổ nát, mà lan tùn nhưng là nhanh chóng tránh khỏi. Đỏ gì ẩn cánh tay vung lên la lớn. Lãn tùn, sử dụng tạc đao lãn tùn đột nhiên và cha mở ở phở dạ lỷ gạch trên người, phở dạ lỷ gạch thân thể to lớn ở đáy nước hoạt lùi hai bước. Long cười nói, tiến hóa thành phở dạ lỷ gạch qua đi quả nhiên chính là không giống nhau. Phở dạ lỷ gạch, sợ là bạo ca phở dạ lỷ gạch một tiếng bạo hống cánh tay cao cao vung lên trong nháy mắt tăng vọt xuất một đạo một thửa cờ tăng trưởng màu trắng lợi trảo thuận thế đánh xuống. Lãn tùn thân thể bốn một cái nhẹ mà bổ ra phở dạ lỷ gạch này vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Đỏ gì ẩn cánh tay một đài sau đó cao giọng nói, lãn tùn, sử dụng điện cầu ô ô lãn tùn trên đỉnh đầu bóng đèn phát sinh tia sáng chói mắt sau đó trong nháy mắt ngưng tụ một cái điện cầu kích bắn ra hoành kích ở phở dạ lỷ gạch trên người muốn nổ tung lên, khoảng cách gần như vậy căn bản là không thể tránh khỏi. Phở dạ lỷ gạch một tiếng kêu rên thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm chân sau quỳ trên mặt đất. Đáng chết, dĩ nhiên là điện cầu long rên lên một tiếng, như loại này ngưng tụ thức công kích không giống như là thần đỡ tuân cùng thần đỡ căn bản sẽ không dẫn đến điện lưu phạm vi lớn khuyết tán ra đến, vì lẽ đó trong nước huấn luyện ra căn bản sẽ không bị điện khí lan đến gần. Ở bên trong nước chịu đựng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu hội chịu đựng càng to lớn hơn thương tổn, long lo âu nhìn phở dạ lì gạch nói rằng, phở dạ lì gạch, ngươi không sao chứ gào a phở dạ lỷ gạch con mắt bỗng nhiên vừa mở sau đó từ trên mặt đất bò cầm tức lan tùn. Su gì nói rằng, tiến hóa thành phở dạ lỷ gạch sau đó khắp mọi mặt năng lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Trực diện chịu đựng lan tùn một cái cường lực điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Đỏ gì ẩn cánh tay vung lên cao giọng quát lên, lan tùn trở lại một đòn. Điện cầu ô ô lãn tùn trên đỉnh đầu lần thứ hai ngưng tụ thành một cái chói mắt kim sán quả cầu năng lượng, lãn tùn thân thể bay lộn thuận thế đem ngưng tụ điện cầu quăng ném ra sau đó trực diện hướng về phở dạ lì gạch oanh kích lại đây. Long cánh tay dương lên, ạ tí lì ti bạo ca phở dạ lì gạch gầm lên giận dữ thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhưng mà trong nước rõ ràng không bằng mặt đất, nước biển lực cản đối với phở dạ lì gạch động tác rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn. Phở dạ lì gạch hiểm trong nguy hiểm mà tách ra lạn tùn một đòn điện cầu hoành kích, nhưng mà hoàn thành bước đi này động tác sau đó phở dạ lì gạch QNZ là lực cùng không cách nào tiếp tục cao tốc tiếp cận lạn tùn. Đỏ gì ẩn không nghĩ tới hành động chậm chạp phở dạ lì gạch dĩ nhiên tách ra lạn tùn này tình thế bắt buộc một đòn, lạn tùn, sụp tờ sơ nịp ổ ô lạn tùn từ đỉnh đầu trên kỳ đà cản mũi quyển thượng động một vòng sụp tờ sơ nịp tứ tán mở rộng mở. Phở dạ lỷ gạch che đầu phát sinh một trận thống khổ kêu rên tiếng. Mai giấy lệ kinh ngạc nói, không được, phở dạ lỷ gạch chịu đến kéo dài sụp tợ sơn nhịp ảnh hưởng hội rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, đến lúc đó tình huống liền tràn ngập nguy cơ. Long nắm đấm nắm chặt sau đó quát lớn nói rằng, liền đánh cược này một cái, phở dạ lỷ gạch, nổi khùng gào a phở dạ lỷ gạch ngửa mặt lên trời gầm lên, ánh mắt sắc bén trơn nên đỏ chót chặt chẽ nhìn chăm chú chết lạn tùn. Phở dạ lỷ gạch hướng về lãn tùn đột nhiên vọt tới không nhìn lãn tùn sụp tợ sợ nịp ảnh hưởng một đòn trọng quyền trực tiếp nện ở lãn tùn trên người. Đỏ gì ẩn bỗng nhiên giật mình nam tiếng nói rằng, dĩ nhiên dùng thở giặt đến chống lại sụp tợ sợ nịp hôn loạn cha nở dê tha y ảnh hưởng bạo ca rơi vào cuồng bạo cha nở dê tha y phở dạ lỷ gạch đối với một kích thành công sau đó lại là nghiêng người gần kề lãn tùn, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng mưa rơi nắm đấm lung tung đập ra. Nổi khùng cùng nghịch lân có hầu như tương đồng tác dụng, một quãng thời gian trạng thái nổi khùng bổ kẹ mẩn các hạng năng lực toàn bộ tăng lên thế nhưng đánh mất lý trí. Chỉ có thể một mực phá hoại bạo ca phở dạ lỷ gạch dùng thân thể trực diện chịu đựng lạn tùn một cái điện cầu sau đó hai tay ôm quyền tàn nhẫn màn nện ở lạn tùn trên người, lạn tùn con mắt đảo một vòng thân thể nặng nề bị đập xuống đất.